cài edit liên tiếp nhiều chương nhỡ chẳng may ngắt đúng quãng hồi hộp thì mình cũng thấy tội lỗi lắm. V. Cách chương.